Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, khống chế, bằng, dấu lớn trong chớp mắt, kim sa trùng thủ lĩnh thân hình khổng lồ, cứ như vậy hư không tiêu thất xuống, phục chế chỉ phỏng vấn trên thực tế cũng không có chân chính biến mất, mà là bị hấp thu vào Lâm Hiên trong cơ thể hồn châu trong. Ý vị này trước mắt cái này kim sa trùng thủ lĩnh, kỳ thực liền là linh hồn. Trên thực tế xác thực như vậy, những thứ này thoạt nhìn rất thật sự là linh hồn, chỉ là những linh hồn này trải qua năng lượng thêm được, khiến chúng nó có thể có được thực thể giống như thân thể. Chủ yếu vẫn là tại đây Đăng Thiên Thần Điện trong, chính là có thể bảo trì loại này hình thái. Đương nhiên bên dưới Hỏa Phượng cũng không phải linh hồn, là chân chính thực thể, bao quát cái nào thần ma cũng là như vậy, nhưng tại đây kim sa trùng đều là linh hồn ngưng kết mà thành. Cho nên vô luận giết bao nhiêu, cũng là có thể sống lại trở về. Ngại vì nạp thần quân bọn họ ở trước mặt, cho nên hắn mới không có trực tiếp đem linh hồn cho hút vào hồn châu trong. Hắn có thể không muốn bại lộ ra trực tiếp có hồn châu sự tình. Biết hắn có hồn châu, ngoại trừ người chết ở ngoài, hắn cũng không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Hiện tại nạp thần quân bọn họ bị bắt, Lâm Hiên chỉ có thể mạnh mẽ hấp thu cái này kim sa trùng thủ lĩnh linh hồn. Tại đây kim sa trùng đều không phản ứng kịp lúc, mạnh mẽ hấp thụ vào bên trong cơ thể. Tại đây là địa phương nào? Kim sa trùng thủ lĩnh cả kinh, đều không biết mình tiến nhập địa phương nào. Tin tưởng các ngươi đều bị giam cầm ở tại đây, cũng là nên kết thúc. Ta giúp ngươi giải thoát đi. Lâm Hiên không có quá nhiều lời thừa, liền bắt đầu để cho kim sa trùng thủ lĩnh ý thức biến mất, cho nó một loại giải thoát. Loại cảm giác này, rốt cuộc phải kết thúc xuống thệ ngôn sao? Kết thúc cũng tốt, thật sự là quá mệt mỏi. Nhân loại, chúc ngươi nhiều may mắn. Kim sa trùng thủ lĩnh cuối cùng là cười ly khai. Không có phẫn nộ, cũng không có tức giận. Cứ như vậy thoải mái ly khai. Ở trí nhớ này sau khi biến mất, Lâm Hiên trong nháy mắt liền hấp thu trí nhớ này. Chỉ là ở biết sau khi, hắn nhướng mày. Đây là chuyện gì xảy ra? Ký ức thật sự là quá ít. Có quan hệ tại đây chủ người tin tức thật sự là quá ít. Hắn cho rằng thu được cái này kim sa trùng thủ lĩnh ký ức, có khả năng biết sở hữu ký ức. Ai biết liền biết một chút. Đó chính là kim sa trùng linh hồn bị giam cầm ở tại đây. Vĩnh viễn phải ở chỗ này cho rất nhiều người tu luyện lịch lãm một phen. Hơn nữa có một cái tin tức đặc biệt ghi chú rõ chính là cản lại nhân loại. Cái này cùng Hỏa Phượng như nhau, chính là đặc biệt đánh dấu giống như, chính là muốn đặc biệt phải cản lại nhân loại, dành cho lớn hơn độ khó. Cũng không phải nói còn lại người tu luyện thì ung dung, mà là sẽ gia tăng độ khó. Cái này độ khó chính là liều mạng, đều phải cản bọn họ lại đi lên. Bất quá tiêu chuẩn này cũng cùng dị tộc khác như nhau, cũng phải cần chặn lại. Trừ cái đó ra, còn biết cái này mê trận đi ra ngoài biện pháp, hoặc là liền là thông qua tìm ra cửa ra, hoặc là liền là thông qua kim sa trùng. Nếu như không phải nhân loại nói, ôm chặt cái này kim sa trùng nói, là có thể chạy ra cái này mê trận, nhưng phải trải qua kim nguyên sa thương tổn. Điểm ấy Lâm Hiên bọn họ đều trải qua, bất đồng là tiến nhập sao huyệt, điểm ấy là chuyên an bài xong. Phải triệt để ngăn chặn bọn hắn lại, tốt đem bọn họ cho chặn lại. Thật là bẫy người đây, có cần phải đối với nhân loại như vậy cừu hận sao? Lâm Hiên sầm mặt lại, nhìn như vậy tới phía sau càng ngày sẽ càng khó khăn. Then chốt còn không biết chuyện gì xảy ra, vô duyên vô cớ liền đối với nhân loại bất hữu thiện. Nói như vậy, nếu thật là lên đỉnh, có tại đây chủ nhân truyền thừa cũng không dám tiếp thu. Không có bậc nguyên nhân, đó chính là sợ sẽ bị tại đây chủ nhân hạ thủ. Thật nếu là như vậy nói, vậy còn leo một giấm a, nhanh lên lách người, bất kể như thế nào, hay là cứu người lại nói. Sau một khắc, Lâm Hiên để cho kim sa trùng thủ lĩnh linh hồn phụ thể. Kim sa trùng thủ lĩnh linh hồn cũng không mạnh, cũng chính là cửu tử thần quân tình trạng. Nhưng trọng điểm là có thể thao túng tại đây kim sa trùng hành động. đi theo hắn lập tức tỏ ý bao vây kim sa trùng ly khai. Tản mát ra một cổ kim sa trùng thủ lĩnh khí tức. Lập tức liền bắt bọn nó dọa cho lui. Đem người cho ta phóng xuất. Lâm Hiên chừng một cái này to lớn kim sa trùng. Tỏ ý nó đem nạp thần quân bọn họ cho nhổ ra. Cái này to lớn kim sa trùng đều không do dự. Lập tức liền há mồm ra. Không có bất kỳ ngăn cản. Không cần thiết khoảng khắc. Thì có hai bóng người từ bên trong trốn tới. Vừa trốn biên hét lên. Rốt cục khai miệng. Bị chúng ta đánh cho rốt cục bằng lòng khai miệng sao? Hai người bọn họ còn tưởng rằng là cái này kim sa trùng bị đánh sợ. Mới có thể khai ra miệng rộng để cho bọn họ trốn tới. Vừa mới trốn tới. Lâm Hiên lập tức đi theo bay lên. Bọn họ thấy Lâm Hiên bay tới lúc. Vui vẻ nói. Quá tốt. Lâm thần quân ngươi không có sao. Chúng ta mau chạy đi. Lâm Hiên đối với bọn họ gật đầu một cái. Cũng không nói gì nhiều. Đi theo đám bọn hắn liền một khối lên trên bay đi. Lúc này cũng là không có bất kỳ kim sa trùng chặn hắn lại môn. Lâm Hiên không có đem tại đây kim sa trùng linh hồn đều cho hấp thu. Nếu đều cho hấp thu, hắn sợ sẽ khiến vấn đề gì. Nếu dẫn tới tại đây chủ nhân phát hiện, vậy hắn khả năng liền phiền toái. Nhất là loại này đại quy mô hấp thu. Nghĩ không làm cho tình huống đều khó khăn. Cũng may hỗn độn thần tôn bên kia cũng không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Nếu không nhất định sẽ bị vừa rồi tình huống cho kinh ngạc đến ngây người. Cũng không biết Lâm Hiên làm sao có thể khống chế kim sa trùng. Sau đó bọn họ từ lối đi kia nhanh chóng bay lên. Trong chớp mắt liền từ nơi này bay ra ngoài. Vừa mới đi ra ngoài đập vào mi mắt vẫn là một mảnh kia mênh mông vô bờ kim nguyên xa. Nhưng có một nơi tương đối đặc thù. Nơi đó không có bất kỳ kim nguyên xa bị la. Thoạt nhìn tương đối an toàn. Là truyền tống trận. Bọn họ nhìn ngay lập tức ra nơi đó chính là truyền tống trận. Trên mặt đất đều khắc có thần văn. Đại biểu cho là một không giống tầm thường truyền tống trận. Thật đúng là truyền tống trận. Chúng ta trốn tới. Quả nhiên căn cứ Lâm thần quân biện pháp. Thật đúng là cho chạy ra mê trận. Chính là mạo hiểm vạn phần A. Nạp thần quân đang bay một khoảng cách sau khi. Từ nay về sau mắt nhìn sau khi. Kinh ngạc nói. Kỳ quái. Chúng nó thế nào không đuổi theo đây? Chắc là đến điểm cuối lúc. Chúng nó không có đuổi theo chứ? Lâm Hiên thuận miệng biên một câu. http://ngantayuyen.com hắn chỉ có thể như vậy biên. Nói thật là không thể nói ra được. Dối trá vào lúc này cũng là không có biện pháp sự tình. Có khả năng, bất kể như thế nào chúng ta cuối cùng cũng trốn tới. Rốt cục có thể đi vào cửa ải kế tiếp. Lâm thần quân, người thật là chúng ta trí đa tinh a. Nếu không phải là ngươi, chúng ta khẳng định bị nhốt ở bên trong. Tào thần quân cười nói. Rất nhanh bọn họ liễn hướng truyền tống trận bay qua. Cùng lúc đó đang quan sát trong phòng. Mấy đạo thân ảnh quen thuộc rơi vào rất nhiều thần tôn trong mắt. Ta đã nói bọn họ có thể từ bên trong xuất hiện. Hỗn độn thần tôn thấy rõ ràng lúc, trên mặt lộ ra vài phần nụ cười. Ngay cả đệ tử mình đều không tín nhiệm. Vậy hắn còn có tư cách gì làm như người sư phụ đây? Từ vừa mới bắt đầu liền cho là mình đệ tử thất bại. Sẽ chết, loại này sư phụ có thể phải. Coi như là thật thua. Hỗn độn thần tôn cũng sẽ nói đệ tử mình có thể thắng. Không có bậc nguyên nhân. Đó chính là một loại hy vọng. Một loại chờ đợi. 1323. Convert by. King Killer. Hết chương.